Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, ô tư tàng viện quân. Hai hợp làm một, ô, khi màu trắng bò Tây Tạng kèn lệnh thổi lên, từng vòng hồng liên giống như liệt diễm từ bát xích thành dưới bước chiến mã bước bắn ra. Bao phủ toàn bộ đại quân, chỉ là chốc lát thời gian. 6.000 ô tư tàng thiết kỵ chỉ cảm thấy cả người nóng rực. Liền cương lưu động của khí cũng thêm nhanh hơn không ít. Hi họ, kịch liệt ngựa tiếng hót bên trong. Một đường bụi mù cuồn cuộn, rậm rạp chằng chịt ô tư tàng kỵ binh như gió vậy tụ tập. Từ trên đỉnh ngọn núi bắn mạnh mà xuống. Một đường hướng về Vương Xung các loại người phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, khoảng cách ô tư tàng thủ vệ quan ải mấy chục dặm địa phương. Tuy rằng yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng bầu không khí nhưng sốt sắng cực độ. Đại nhân, như vậy thật sự được không? Từ Đô Úy đi theo Vương Xung thân một bên, có chút bất an nói. 5.000 huynh đệ, toàn bộ theo chính mình. Đằng trước chính là 6.000 ô tư tàng tinh kỵ. Đây không phải là đùa giỡn. Bên một bên, Triệu Kính Điển, Lý Tự Nghiệp, Lão Ưng cũng là trong lòng nặng nề. Mặc dù rất muốn thay Vương Xung nói, nhất định có thể được. Nhưng là chuyện này liền ngay cả bọn họ chưa từng ngọn nguồn. Ô tư tàng người nằm gai nếm mật, tận đến giờ phút này mới làm khó dễ. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, mà những người này lợi hại, mọi người đã tự mình đã lĩnh giáo rồi. A hát, không thử xem, lại làm sao biết không được. Vào lúc này duy nhất còn có thể duy trì vân đạm phong khinh. Đàm Tiếu tự nhiên, cũng chỉ có Vương Xung. Như vậy tràng diện hắn đã thấy rất nhiều nữa. Tuy rằng bên ngoài vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng tâm tính của hắn từ lâu vượt qua xa tuổi tác của hắn. Từ Đô Úy, người cái kia có chút lớn khiên đều chuẩn bị xong chưa? Vương Xung hỏi, đều chuẩn bị xong, Từ Đô Úy nghe vậy lập tức thật lòng chỉ trỏ gật đầu. Đối mặt một con tốc độ chạy đi, sức mạnh đạt đến tới đỉnh phong thiết kỵ, bộ binh muốn chống lại, tâm thuẫn kia chính là cần thiết, từ thế bình sở dĩ dám căn cứ núi dựa vào, khiêu chiến ba thôn lỗ, dựa vào chính là mình bắt được đồ quân nhu bên trong một dương kiên cố đại khiên. Những này đại khiên ở từ thế bình kế hoạch bên trong, vốn là muốn dùng để đối phó ba thôn lỗ, kết quả ba thôn lỗ chưa dùng tới, rót bị Vương Xung nắm tới đối phó lợi hại hơn bát xích thành. Vậy thì tốt, Vương Xung gật gật đầu, biểu hiện định liệu trước, chấn định tự nhiên, tựa hồ vĩnh cửu xa không có gì có thể để hắn cảm thấy hốt hoảng. Lão Ưng, thả ra ngươi ưng tước, nhìn bát xích thành đuổi có tới không? Phải, Lão Ưng gật gật đầu, nhanh chóng thả ra một con ưng lớn, chỉ là trong chốc lát, một tiếng nhọn lệ truyền đến, đến rồi. Nghe được tiếng này nhọn lệ, Lão Ưng vẻ mặt căng thẳng, nói đến không sốt sắng, nhưng trên thực tế, càng là tham gia chiến đấu, hắn thì càng có thể cảm giác được nguy hiểm. Đi, dựa theo nguyên kế hoạch, lên núi, Vương Xung vung tay phải lên, không chút do dự nói, xoay người lại, Vương Xung vung tay phải lên. Một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng phía sau xa xa một ngọn núi. Ở mảnh này khu vực, trong vòng chu vi trăm dặm, ngoại trừ ô tư tàng người thủ vệ quan ải yếu đạo này ở ngoài, là thuộc ngọn núi này cao nhất. Ngọn núi này cũng không làm sao cao to, nhưng cũng cực kỳ chót vót, liền giống một thanh đại kiếm xuyên suốt địa ngọn nguồn. Trọng yếu hơn chính là ngọn núi này cõng mặt là ngàn thước vách núi treo leo. Coi như ô tư tàng thiết kỵ lợi hại đến đâu, không có khả năng từ phía sau vọt tới lên đỉnh núi. Cái này cũng là Vương Xung quan sát xa bàn sau khi rất lựa chọn giao chiến địa điểm. Một đám người cấp tốc lùi lại, như nước thủy triều phun trào. Chỉ là chốc lát thời gian liền lên núi phong, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cũng là ở Vương Xung bọn họ lùi lại không lâu sau. Một đạo cát vàng bụi mù cuồn cuộn, cát vàng bên trong, 6.000 ô tư tàng thiết kỵ xâm lược như lửa, chạy nhanh đến, cầm đầu chính là một thân trọng giáp, chỉ chừa một đôi ánh mắt lạnh như băng ở bên ngoài bát xích thành. Hừ, lần này sao sao cũng là có chút thông minh, biết chạy không được, đơn giản không chạy. Bát xích thành nhìn xa xa chạy lên đỉnh cao sao sao. Khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một tia thần sắc giễu cợt. Đại người nói đúng lắm, lúc này đúng là coi như bọn họ thông minh. Một tên ô tư tàng thuộc cấp phụ họa nói, chưa từng nghe nói cặp chân chạy trốn qua 4 cái chân. Này đám sao sao như là đơn thuần kỵ binh cũng cho qua. Bộ kỵ hỗn hợp, ở đơn thuần ô tư tàng thiết kỵ trước mặt còn muốn chạy trốn. Đơn giản là mơ háo, tuy rằng bỏ chạy đến trên núi cũng không nhất định là có thể sống được. Thế nhưng chí ít là cái kế tạm thời. Đại nhân, muốn tiến công sao? Bát xích thành sau lưng, một người khác ô tư tàng tướng lĩnh thử thăm dò nói. Trước mắt nhưng là cực tốt tiến công cơ hội. Lấy bọn họ 6.000 thiết kỵ năng lực, truy sát đi, nhất định có thể đem những này sao sao giết đến không còn manh giáp. Không cần, một cách không ngờ, bát xích thành nhưng giơ lên một cánh tay, bác bỏ tên này thuộc cấp kiến nghị, dĩ nhiên bọn họ không chạy, vậy thì càng thêm không cần gấp gáp. Bát xích thành trong mắt từng trận cười gằn, trước tiên ở đây bảo vệ. Chờ hàng trung tâm đạt đến Lộc tướng quân lại đây, đồng thời hội hợp, chúng ta tấn công nữa, tiêu diệt chi này sao sao không muộn. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, mặc dù bây giờ xông lên, giống như có thể đem chi kia sao sao tiêu diệt. Bất quá, nếu như có thể tổn thất ít hơn tiêu diệt bọn họ, thì tại sao không làm như vậy đây? Giết chóc là một môn nghệ thuật. Như thế nào trình độ lớn nhất giết chóc kẻ địch, bảo tồn chính mình, đây chính là binh pháp, cũng là hắn từ hỏa thụ quy tàng đại nhân cái kia đạt được đến trung nguyên binh thư ngộ đi ra đạo lý. Cái này cũng là hắn có thể đứng hàng A bên trong vương hệ ngũ hổ tướng nguyên nhân thực sự. Vâng, đại nhân, trung tướng hơi run run, lập tức hết sức nhanh gật gật đầu, không nói nữa, đại nhân. Bọn họ làm sao không tiến công? Chân núi trên, nhìn thấy ô tư tàng người dị động, mọi người cũng cau mày lên đầu. Ô tư tàng người hung ác hiếu chiến, nhìn thấy kẻ địch, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Lập tức chính là đuổi sát theo, chết cắn không tha, liền giống một điều chó dữ giống như. Ô tư tàng người này loại đặc điểm hầu như thiên hạ Minato. Bây giờ, con mồi gần ngay trước mắt, ô tư tàng người nhưng trái lại án binh bất động. Điều này thật sự là không giống như là phong cách của bọn họ cùng đặc điểm. Đại nhân, bọn họ sẽ không đến đi. Một tên sao sao giáo úy nói. Trong lòng nói không rõ là cao hứng hay là thất vọng. Yên tâm, hắn chỉ là đang đợi viện quân mà thôi. Vương Xung mỉm cười nói. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, đối lập 3 thôn lỗ. Hắn phản mà đối với cái này hỏa thụ quy tàng danh nghĩa ngũ hổ tướng hiểu rõ càng nhiều. Con mồi gần ngay trước mắt, nhưng án binh bất động, dễ dàng buông tha. Đây cũng không phải là bát xích thành đặc điểm. Vừa vặn ngược lại, chết cắn không tha, như phụ xương chi rõ. Thấu xương vào thịt, mãi đến tận cắn vào yết hầu. Bấm đoạn cái cuối cùng địch nhân cuối cùng một cái hô hấp. Đây mới là hỏa cầu bát xích thành đặc điểm. Hỏa cầu bát xích thành. Xem ra bọn họ cũng thật là một chút cũng không có đánh giá cao ngươi. Cũng không trách ngươi được có thể đánh xuyên qua Lý Chính Kỷ trung quân. Ô tư tàng bên trong vương hệ bên trong. Ngươi cũng coi như nhân vật số 1. Vương Xung nhìn xa xa đạo kia dị thường mị ngô đồng thân ảnh. Trong lòng ngầm thầm nói, ô tư tàng người dựa vào là vũ lực, mà không phải trí tuệ xưng hùng thiên hạ. Binh pháp, mưu lược xưa nay đều không phải là bọn họ am hiểu. Toàn bộ Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ, có một đại khâm như khen như vậy mưu tướng đã là tương đối khá. Bát Xích Thành đời trước có thể được đại khâm như khen tán thưởng. Thực lực có thể tưởng tượng được. Vương Dung sau đó cũng từng nghe qua hắn rất nhiều binh pháp quan điểm. Không phải không thừa nhận, Ô Tư Tàng binh pháp tuy rằng truyền thừa tự Trung Thổ. Thế nhưng Bát Xích Thành rất nhiều lĩnh binh chi đạo gãi đúng chỗ ngứa. Đủ để Trung Nguyên Hán tướng thẹn thùng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Đại nhân, thừa dịp những thứ khác Ô Tư Tàng viện quân còn chưa tới, chúng ta muốn không nên chủ động xuất kích, đánh tan bọn họ, bằng không, đợi đến bọn họ hai lần hợp quân, chúng ta liền nguy hiểm. Một tên Từ Thế Bình dưới quyền giáo úy đạo, vẻ mặt xem ra hết sức là bất an. Không được, Vương Sung ống tay áo phất một cái, kiên quyết phủ quyết. Bát Xích Thành hiện tại ước gì chúng ta ly khai ngọn núi, chủ động xuất kích. Nếu quả như thật là như thế này, đều không phải là dùng cái khác viện quân lại đây. Hắn hiện tại là có thể đánh tan chúng ta, liền bằng chúng ta những người này, là tuyệt đối không thể đánh tan một con 6.000 người Ô Tư Tàng thiết kỵ. Làm lính viên số lượng, không kịp phe địch thời điểm, liền muốn dùng mưu lược thủ thắng. Mặt đối mặt chính diện mạnh mẽ chống đỡ, thường thường là tối hạ sách. Vương Sung từng tinh thống lĩnh đại lượng kỵ binh, vì lẽ đó sâu sắc biết, kỵ binh nhân mấy càng nhiều, uy lực càng lớn, cái kia tuyệt không phải là cái gì dấu cộng hoặc là dấu trừ, mà là trình bậc thang tính, bao nhiêu cấp tăng cường. Ở tình huống như vậy, 8.000 bộ kỵ hỗn hợp binh loại chủ động xuất kích, tuyệt đối là hạ sách. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Nơi này chính là có hai cỗ Ô Tư Tàng thiết kỵ, 6.000 nhân mã đã khó có thể đối phó, lại đến thêm 5.000, hơn 10.000 Ô Tư Tàng tinh kỵ, chúng ta chắc chắn phải chết. Nói chuyện giáo úy vẻ mặt thấp thỏm, mặt cũng thay đổi, 3.000 người ba thôn lỗ đều có thể làm cho bọn họ tiến thối lưỡng nan. Ở trên núi không dám di chuyển nửa bước, hiện tại trở lại 1.000 người Ô Tư Tàng thiết kỵ. Cái kia tất cả mọi người e sợ đều là chết không có chỗ chôn. Không hẳn, Vương Sung khoát tay áo một cái. Không cho là đúng, ta tự có kế sách. Ngược lại, các ngươi nghe mệnh lệnh của ta là được rồi. Từ đô úy, đại chiến lại tức, ta không muốn được nghe lại này loại dao động lòng quân lời. Tiếp đó, lại có loại chuyện thế này tình, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Vương Dung chuyển qua đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía xung quanh chư tướng, trong lòng mọi người phát lạnh, lại không dám cái này thiếu niên mười mấy tuổi hai mắt nhìn nhau. Từ không nắm giữ binh, quân ngũ không phải trò đùa, một mực dựa vào nhân nghĩa cùng dụ dỗ là không thể thống khiến người sợ hãi. Đó là nho gia đạo nghĩa, mà không phải binh gia. Không có đầy đủ quyết định, nghị lực cùng quyết đoán, ở thời khắc then chốt tự loạn trận cước, đến thời điểm làm hại liền không phải là mình, mà là hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Thống soái nắm giữ tam quân tính mạng, nếu như không hiểu đạo lý này, là không thể ngồi trên cái vị trí này. Đại nhân yên tâm, kỷ luật nghiêm minh, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Từ đô úy khom người xuống đến, không chút do dự nói. Vương Sung khẽ vuốt cằm, không nói thêm nữa. Hàn Tín binh tướng càng nhiều càng tốt, 1.000 người cùng 8.000 hiệu quả là tuyệt nhiên bất đồng. Mượn địa lợi cùng không nhờ vả địa lợi hiệu quả cũng là bất đồng. Cứ việc Bát Xích Thành thế tới hung hăng, thế nhưng tay cầm 8.000 binh mã, Vương Sung đã có tiếp cận một nhánh quân đoàn sức mạnh. 1.000 người đội ngũ cùng một đội quân, cái kia phát huy ra được uy lực thì tuyệt nhiên bất đồng. Dù cho đối diện trở lại 5.000 nhân mã, Vương Sung cũng không chỗ nào sợ hãi. Đời trước, hắn dẫn dắt đồng dạng binh mã liền kẻ địch càng lợi hại đều đối mặt quá. Như thế nào lại lưu ý một cái nho nhỏ Bát Xích Thành? Ầm ầm ầm, thời gian phi toa, Ô Tư Tàng Thiết Kỵ đến so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ không quá một canh giờ không tới thời điểm, hướng đông nam, một điếu thuốc bụi cuồn cuộn mà đến. Hàng ngàn hàng vạn dòng lũ bằng sắt thép như bài sơn đảo hải. Gào thét mà tới, trong đội ngũ, con kia Ô Tư Tàng người màu đen cổ thú chiến kỳ làm người ta sợ hãi không ngớt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,